Các bạn thân mến, có người đã từng nói, ta dạy cho người cách làm sao để yêu một người, nhưng đáng tiếc người họ yêu lại không phải ta. Người đi rồi ta không tiễn, người trở về, dù gió dù mưa, ta vẫn luôn đón. Con người bởi quá nặng tình cho nên mới càng tuyệt tình, dồn tất thảy tình cảm cho một người vốn sẽ không có đường lui. Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau mà đã quên mất khi xưa đã từng yêu nhau sâu đậm đến đâu. Các bạn thân mến, ở tập trước, Diêu Nguyệt Ảnh với mong muốn ra nước ngoài du học, nhưng khi cô thử hỏi Cung Trạch Dã anh có đồng ý yêu xa không và anh đã từ chối. Liệu cô sẽ chọn tình yêu hay con đường sự nghiệp của mình? Mời các bạn đến với tập 26 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cung Trạch Dã nói với Diêu Nguyệt Ảnh, yêu một người thì phải thành thật với đối phương. Diêu Nguyệt Ảnh không muốn nói dối, nhưng học kỳ 2 năm 2 hoặc là học kỳ 3 mới đi du học, vậy ít nhất không phải bây giờ đúng không? Bây giờ nói cũng không có tác dụng gì, ngược lại chỉ gây thêm phiền phức. Cho nên Diêu Nguyệt Ảnh không nói, kìm nén lại, rồi dần dần quên đi chuyện này vì việc học quá bận rộn. Giữa học kỳ 1 năm 2, trong hội lại có sự thay đổi không nhỏ, Điền Tâm kết hôn. Vì toàn bộ quá trình kết hôn kéo dài, hôn lễ mở đầu cũng ở một hòn đảo tư nhân ở nước ngoài, là hôn lễ thương nghiệp, đều là những người thuộc tầng lớp tinh anh xã hội. Đám bạn trong hội không định tham dự nhiều, chờ hai người về nước làm tiệc rồi tham gia cũng không muộn. Diêu Nguyệt Ảnh tranh thủ thời gian đi thăm Điền Tâm một lần nữa, lần này đưa dây đỏ tự tay làm cho em bé. Điền Tâm nhìn quay mắt, nói thầm, mình cũng được đối xử như Cung Trạch Dã rồi. Tiệc cưới trong nước cậu có tham gia không? Đương nhiên. Được, vậy cậu giúp mình một tấm thiệp cưới. Điền Tâm đưa một cái túi nhỏ tinh xảo qua, bên trong có thiệp mời, một bó hoa, còn có rất nhiều kẹo mừng. Cô ấy bảo Diêu Nguyệt Ảnh mang cho Nhiếp Tiểu Vận, hơn nữa hy vọng cô ấy đến chúc phúc. Diêu Nguyệt Ảnh vốn chỉ định truyền lời, Nhiếp Tiểu Vận không có biểu cảm gì, đang ăn đồ ăn vặt, nói sẽ đi. Diêu Nguyệt Ảnh biết Điền Tâm có ý gì, cô ấy là người chiến thắng thực sự, Nhiếp Tiểu Vận cũng bằng lòng đến chúc phúc. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi ở một bên nhìn Nhiếp Tiểu Vận, không hiểu vì sao cô ấy lại hẹn hò với Lương Nghiêm Húc, hơn nữa chỉ hẹn hò một tuần đã chia tay, hơn nữa hai người còn từng lên giường. Trước đó Bối Dĩnh nhằm vào Nhiếp Tiểu Vận cũng là bởi vì cô ấy từng đùa giỡn Lương Nghiêm Húc, chơi chán rồi bỏ. Người đàn ông được coi là thần tượng bị cô ấy dẫm dưới chân, hơn nữa anh ta cũng thích cô ấy, cho nên Diêu Nguyệt Ảnh rất khó hiểu. Vì sao cậu lại yêu đương với anh ta, hơn nữa chỉ có một tuần? Diêu Nguyệt Ảnh hỏi Nhiếp Tiểu Vận. Nhiếp Tiểu Vận cười, ngoắc tay với Diêu Nguyệt Ảnh, hai người lại gần, cô ấy nói. Cậu đoán xem, nếu đoán không trúng thì đợi đến ngày cậu kết hôn, mình sẽ nói cho cậu biết tại sao mình lại bỏ anh ta. Những ngày nắng nhất đã qua, thời tiết không còn oi bức, nhiệt độ hạ xuống làm việc gì dù mệt mỏi cũng đỡ hơn, ít nhất sẽ không phải mỗi ngày phơi nắng như cá khô mất hồn. Công việc của hội sinh viên phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của Diêu Nguyệt Ảnh. Mỗi tuần, hộp thư góp ý trong trường đều có người gửi thư vào. Diêu Nguyệt Ảnh và Trương San vốn làm việc ở ban đối ngoại, bởi vì học kỳ trước, để thể hiện, hai người đã thẳng thắn nói với hội trưởng Hứa Học Bác. Cứ việc sử dụng bọn em. Vì thế, Hứa Học Bác thật sự coi hai người như trâu như ngựa, chỗ nào thiếu người, chỗ đó bổ sung, hơn nữa còn đặc biệt thăng chức cho hai cô làm trợ lý của hội trưởng. Hai người ngoài việc phải giải quyết tất cả mọi việc của hội trưởng, công việc ba trợ lý khác phân xuống cũng phải gánh vác cùng. Thư từ mỗi tuần của hòm thư góp ý ước chừng có 20 lá, đa số là thư tình. Đối tượng được tỏ tình cũng là Hứa Học Bác. Các chị khóa trên gửi vài lần rồi không viết nữa, cho nên số lượng thư tình cơ bản chỉ khoảng 1-2 lá. Hứa Học Bác có ngoại hình sáng sủa, đeo kính không viền, càng làm anh ta thêm phần thư sinh, nhưng vóc dáng không hề yếu ớt. Hơn nữa quanh năm luyện tập Hema, võ thuật lịch sử châu Âu, thời trung học, từng đạt giải thưởng quốc tế vài lần, dáng người không chê vào đâu được. Nhưng học kỳ này tiếp xúc lâu, Diêu Nguyệt Ảnh cảm thấy Hứa Học Bác lòng dạ khá thâm sâu, không hề vô hại như vẻ ngoài. Anh ta tỉ mỉ đến mức giữ lại tất cả mọi thứ trong hòm thư góp ý trong thời gian nhậm chức, phân loại, phân năm học, phân nam nữ, ngay cả thư tình cũng không ngoại lệ. Khi cần dùng người, nếu bên cạnh không có ai để thay thế, Hứa Học Bác sẽ ngồi xổm trước giá sách văn phòng, cẩn thận tìm kiếm. Người viết thư tình sẽ bị anh ta ghi lại, điều tra lai lịch, xem có giá trị lợi dụng hay không, nếu có thì sẽ giữ lại. Anh ta có một mạng lưới quan hệ rộng lớn, ngay cả Cung Trạch Dã cũng từng giúp anh ta giải quyết rất nhiều vấn đề. Đám nữ sinh năm nhất rất nhiệt tình, không chỉ viết thư tay, ngay cả hòm thư điện tử của hội sinh viên cũng đầy những lời tỏ tình. Diêu Nguyệt Ảnh bận rộn trong phòng làm việc, mở máy tính, lần lượt xem tin nhắn trong hòm thư, kết quả lại tìm thấy một lời phàn nàn của một nữ sinh năm nhất trong đống thư tỏ tình. Bởi vì trong trường không có mang đồ ăn ngoài vào, quản lý nghiêm ngặt việc ăn uống của học sinh. Dù sao đám trẻ được nuông chiều từ bé, nếu ăn đồ không đảm bảo trong trường thì sẽ bị phụ huynh phản ánh, thậm chí làm lớn chuyện. Nhưng nữ sinh này vì muốn ăn vặt, ra khỏi cổng trường chạy rất xa, ăn đến đau bụng rồi phải đi khám ở bệnh viện. Sau đó gửi thư phàn nàn cho hội sinh viên, nói nhà ăn không đủ loại đồ ăn vặt, quá đơn điệu. Tuy rằng ăn ở ngoài đến đau bụng, nhưng trường học cũng có trách nhiệm. Diêu Nguyệt Ảnh trình bày đề nghị này cho Hứa Học Bác. Buổi chiều Hứa Học Bác đi làm về, điều tra lý lịch của nữ sinh này. Bố cô ấy là quan chức cao cấp, mẹ là vận động viên quốc gia. Hứa Học Bác chống một tay lên mép bàn, gõ nhẹ đầu ngón tay, rồi lập tức lấy áo khoác. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi ở bàn làm việc bên cửa sổ, đang cúi xuống làm bài tập, chỉ nghe thấy anh ta vội vàng nói một câu: "Đi theo tôi." Văn phòng lúc đó không có ai, các chị khóa trên đang họp. Diêu Nguyệt Ảnh buông bút xuống, vội vàng đi theo. Hai người đi đến bệnh viện thăm hỏi nữ sinh. Hứa Học Bác gọt táo cho cô gái, vẻ mặt ân cần, nói trong học kỳ này trường học sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này, để cô ấy không cần ra khỏi cổng trường mà vẫn có thể ăn được đồ ngon. Nữ sinh bị thuyết phục, cười vui vẻ. Diêu Nguyệt Ảnh đứng bên cạnh nhìn. Buổi chiều hôm đó, ở cửa bệnh viện, Hứa Học Bác hiếm khi hào phóng, bởi vì là chiều thứ sáu, anh ta định mời Diêu Nguyệt Ảnh đến nhà hàng sang trọng ăn tối. Chưa đợi Diêu Nguyệt Ảnh từ chối, anh ta đã xoay người đi đến bãi đỗ xe. Không lâu sau, một chiếc xe Cosenin màu bạc chạy từ bãi đậu xe đến, nhưng chiếc taxi đã dừng trước mặt Diêu Nguyệt Ảnh. Hứa Học Bác bấm còi, Diêu Nguyệt Ảnh lặng lẽ ném ba lô vào ghế sau của chiếc taxi, sau đó đi vòng qua trước cửa xe của Hứa Học Bác, gõ cửa sổ. Hứa Học Bác hạ cửa sổ xe xuống, Diêu Nguyệt Ảnh cúi người, nhỏ giọng nói với anh ta một câu: "Không cần đâu học trưởng, bạn trai của em có thể sẽ không vui." Khuôn mặt ấy gần đến mức có thể nhìn rõ lông tơ trên má cô. Hứa Học Bác ngẩn người, cong môi cười. Diêu Nguyệt Ảnh nói khá thẳng thắn, để tránh hai người tiếp xúc riêng sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết. Hơn nữa trong trường học, Hứa Học Bác cũng là nhân vật nổi tiếng, tiếp xúc quá gần không tốt. "Em rất quan tâm anh ta, có vui hay không?" "À..." Diêu Nguyệt Ảnh nói họ là người yêu, chẳng phải sao? Hứa Học Bác nhìn cô với vẻ mặt suy tư. Cung Trạch Dã và anh ta học cùng trường cấp 3. Anh ta biết rất rõ ràng những chuyện trước đây, mà tính cách và suy nghĩ của Diêu Nguyệt Ảnh không đến mức vì một người đàn ông mà từ chối bữa tiệc xã giao bình thường ngay tại chỗ. Cô nói như vậy là quyết tâm ngăn chặn mọi khả năng. Hơn nữa, rất có thể cô không muốn dành thời gian xã giao không cần thiết, cho dù có lẽ sẽ làm Hứa Học Bác không vui. Hứa Học Bác chống tay lên cửa sổ xe, nhìn Diêu Nguyệt Ảnh không nói gì. Trong vài giây, Diêu Nguyệt Ảnh hơi mất bình tĩnh. Lúc này anh ta mới mở miệng, nửa dạy dỗ, nửa như không để tâm: "Sau này khi từ chối người khác, tôi hy vọng em khéo léo hơn một chút. Cho dù là người xa lạ cũng phải giữ lại chút thể diện cho họ. Thật mong chờ ngày em mời tôi ăn cơm." Nói xong ba câu, anh ta thu tay lại, mỉm cười, đóng cửa sổ rồi rời đi. Diêu Nguyệt Ảnh cau mày, xoay người lên xe taxi, rồi không nghĩ đến chuyện này nữa. Kết quả không bao lâu sau, cô gặp rắc rối. Hội sinh viên chỉ mất một ngày để xác minh mọi việc, ban quản lý trường đóng dấu, cấp kinh phí. Khu vực cây xanh trong trường sắp được cải tạo thành khu phố ẩm thực, cũng hướng ra ngoài kêu gọi đầu tư, giới hạn 200 tiểu thương vào kinh doanh, dễ dàng quản lý vệ sinh. Diêu Nguyệt Ảnh bận rộn đến mức bụng đói cồn cào, Trương San còn chưa tan học. Cô đến quán cơm Giang trước cổng trường định ăn lót dạ. Từ xa, cô thấy một người phụ nữ ngồi bên bàn. Giày khiêu vũ, đựng trong túi chống bụi, túi đặt lên bàn. Tóc cô ta không còn uốn xoăn như trước nữa, mà được búi cao gọn gàng, lộ ra đôi tai. Cô ta vùi đầu ăn, tay phải nắm chặt, đấm vào đùi. Diêu Nguyệt Ảnh mỉm cười, rồi đi tới. Ông chủ thấy Diêu Nguyệt Ảnh đến, liền vội vàng gọi cô ngồi xuống. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi đối diện Trình Hân, cô ta ngơ ngác ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy khuôn mặt Diêu Nguyệt Ảnh, toàn thân run lên. Chiếc thìa trong tay rơi trở lại đĩa. Cô bé, đến rồi đấy à? Ông chủ hỏi ăn gì, Diêu Nguyệt Ảnh giơ tay lên. Như cũ ạ. Ông chủ gọi một tiếng, nam sinh ngồi bên kia đặt điện thoại xuống, rồi đi về phía nhà bếp. Hốc mắt Trình Ngân đỏ hoe, sau khi nhìn thấy Diêu Nguyệt Ảnh thì ánh mắt bỗng nhiên hạ xuống, nhìn chăm chú vài chiếc thìa trong đĩa. Cô ta lại cầm lấy, cúi đầu ăn từng miếng lớn, ăn như nuốt chửng, chỉ muốn nhanh chóng ăn xong rồi rời khỏi đây. Sao rồi, mỗi ngày đều luyện múa, tôi thấy cô rất chuyên nghiệp đấy. Đây là cái gì? Diêu Nguyệt Ảnh hỏi, đưa tay chạm vào túi chống bụi của Trình Hân. Còn chưa kịp sờ, cô ta nhanh chóng kéo túi ra, đặt lên ghế bên cạnh. Vốn định kiềm chế cảm xúc để không bị chế giễu, nhưng cô ta không kiềm chế được, giọng nói đã nghẹn ngào. Nhờ phúc của cô, bây giờ tôi nghèo đến mức chỉ có thể ăn loại đồ rẻ tiền này. Một tháng, 1 vạn tệ, cô bảo tôi sống thế nào? Trình Hân mếu máo, nói xong nước mắt, bắt đầu rơi lã chã. Đầu ngón tay cô ta nắm muỗng trắng bệch, nhét 2 miếng cơm vào miệng, phồng má, vừa nhai vừa khóc. 6 giờ phải dậy đi học buổi sáng, 8 giờ học vũ đạo, 10 giờ lên lớp, 6-7 giờ chiều còn phải đi luyện múa. Buổi tối làm bài tập đến 11 giờ. Ngoài ra còn có đủ loại người ngoài trường tìm cô ta gây phiền phức. Những người từng bị cô ta bắt nạt trước kia bây giờ cũng liên tục trả đũa. 1 vạn tệ bằng 1/100 tiền tiêu vặt trước đây của cô ta. Từ sống xa hoa chuyển sang sống tiết kiệm rất khó khăn. Chút tiền này chỉ đủ cho cô ta đến thẩm mỹ viện chăm sóc cơ bản 2-3 lần. Hơn nữa quần áo mới đối với cô ta mà nói cũng rất hấp dẫn, cho nên khoản tiền này phải tiết kiệm. Mì gói, cơm rang, bánh quy, cơm hộp mua ở siêu thị, cô ta đã ăn một thời gian dài rồi. Nhà bếp đang xào lửa lớn, bên ngoài quán cơm một tia chớp lóe lên, chỉ chốc lát sau mưa như chút nước. Diêu Nguyệt Ảnh chống cằm nhìn Trình Hân, môi hơi cong lên như một người lắng nghe dịu dàng, nhưng thần sắc lại vô cùng hả hê. Chàng trai chậm rãi bưng cơm cho Diêu Nguyệt Ảnh, liếc nhìn cô, lại thấy một người khác đang khóc. Cậu không biết chuyện gì xảy ra, liền lặng lẽ lấy khăn giấy trên bàn ăn, đặt bên cạnh Trình Hân. Cảm ơn. Trình Hân lấy khăn giấy lau mũi, ít nhất còn có người quan tâm mình. Cô ta cố gắng lấy lại tinh thần, chuẩn bị ăn nốt phần còn lại. Người đối diện lại nhẹ nhàng nói một câu. Ôi chao, cung trạch dã thật tốt. Nhưng bất ngờ là Trình Hân lại không phản ứng như Diêu Nguyệt Ảnh dự đoán. Cô ta như không nghe thấy, bưng đĩa lên, há miệng ăn. Một hơi ăn hết phần còn lại, đặt đĩa xuống. Diêu Nguyệt Ảnh, tôi đã bị loại rồi, cô biết không, có đôi khi là đang sa đà vào một điều gì đó, thường không thể nhìn rõ nhiều chuyện. Bây giờ tôi rất bận rộn, đợi chút nữa phải đi luyện kiến thức cơ bản. Cô ta nói, cô ta ngu xuẩn, nhưng sau khi ngã xuống đáy vực, đầu óc ngược lại, thanh tỉnh hơn rất nhiều, thấy rõ bộ mặt thật của rất nhiều người. Nhìn chung đoạn đường này, thật ra có rất nhiều chi tiết đều bị bộ não tự luyến của cô ta bỏ qua. Nhưng sự thật là cô ta chưa từng được yêu chân chính. Bản thân cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, cùng anh lăn lộn mà thôi. Mà cô ta cũng hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng được mọi người vây quanh. Diêu Nguyệt Ảnh sững sờ, không nói gì. Một giây sau Trình Hân cầm túi cơm phòng bụi đi ra ngoài. Xuống hai bậc thang, đội mưa, đi đến cổng trường. Cô ta siết chặt nắm đấm, dừng lại vài giây, không quay đầu nhìn lại. Trình Ngân rất ghét cuộc sống hiện tại, nhưng lại thấy may mắn vì mình không có tiền án, không bị giam trong tù. Đời người còn có một chút hy vọng sống, đây là tình cảm Diêu Nguyệt Ảnh dành cho, nể mặt người lớn, cho nên cô ta không dám yêu cầu xa vời gì nữa. Điều này cũng làm cho cô ta thấy rõ điều mà cô ta chưa từng thấy rõ. Mưa rơi xuống mặt nước, hai tia sét nhỏ tiếp tục hiện lên. Ông chủ nở nụ cười sau khi lấy nguyên liệu nấu ăn ra khỏi bếp. Tay ông ấy chà lau nhiều lần, đến bên cạnh cô gái đang yên lặng ăn cơm, có chút ngại ngùng nhưng vẫn hỏi cô hai câu. Cô bé, chú nghe nói trong trường đang tuyển người vào cửa hàng đồ ăn nhanh, đúng không? Chú có một yêu cầu khó nói, cháu có thể giúp chú hỏi một chút, đại khái là cần điều kiện gì mới có thể vào được hay không? Ông ấy nhìn thông báo tuyển dụng từ trong trường, một số tiểu thương gần đó đã sẵn sàng, chỉ có 200 quầy hàng, nhưng ông ấy cũng không quen biết ai trong trường, cộng thêm con trai lại bị câm điếc, cho nên định hỏi Diêu Nguyệt Ảnh xem chuyện này có thật hay không. Diêu Nguyệt Ảnh buông thìa, hỏi, chú muốn bán cơm rang sao? Cháu làm ở hội sinh viên, việc này đúng là thật, nhưng sẽ xét tương đối nghiêm ngặt. Ông chủ nghe xong thì vội quay đầu nhìn về phía Thôi Dương đang ngồi im lặng không nói gì. Ông ấy có chút vui mừng, cũng không định che giấu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, có chút khoe khoang sự đáng thương, nói quả thật muốn vào nhưng không phải bán cơm rang. Ôi, tiền thuốc men ở quê nợ gần đây người ta thúc giục gấp quá, nghỉ hè chú cũng đã về xử lý nhưng họ giao hạn trong năm nay phải trả hết toàn bộ. Người ta tìm đến tận nơi, ngay cả nhà ông ấy cũng biết. Ông chủ nói đến đây thì dừng lại một chút, bảo Thôi Dương tới. Chàng trai không đáp lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào điện thoại, giả vờ như không thấy, hơi như người, một tay che kín cả mũ áo. Ngay cả ánh sáng cũng bị che khuất, giống như vậy lòng tự trọng của cậu mới được bảo toàn. Nhưng ông chủ không hề để ý đến thái độ của con trai, ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng đối diện vẫn giả vờ không nhìn thấy. Ông ấy liền đi tới, vén mũ của Thôi Dương lên, kéo cậu lại. Khi Diêu Nguyệt Ảnh vén ống quần của Thôi Dương lên, lộ ra bắp chân bầm tím. Thôi Dương cúi đầu, rụt chân lại, không cho nhìn, nhưng Diêu Nguyệt Ảnh vẫn thấy rõ. Ông chủ nói, cũng là bởi vì đòi nợ quá gấp, con trai chú giao đồ ăn ngoài rất vội, không chú ý, đụng phải người ta. Hai ngày nay vẫn luôn ở trong tiệm nghỉ ngơi, xin nghỉ học vài ngày. Vốn dĩ, tai không nghe được, cũng không biết nói chuyện, chỉ là tính cách quá mạnh mẽ để chứng minh mình không khác gì người bình thường. Liều mạng kiếm tiền, nhưng giao đồ ăn ngoài quả thật quá nguy hiểm. Ông ấy đã nhiều tuổi, lại không tái hôn, hai bố con sống nương tựa lẫn nhau. Ông ấy không dám nghĩ nếu con trai có mệnh hệ gì, mình nên sống như thế nào. Diêu Nguyệt Ảnh kịp thời ngừng lời ông chủ, nhanh chóng lấy giấy bút từ trong túi ra, bày ra thái độ rất dễ nói chuyện. Dù sao mình cũng là một cán bộ nhỏ ở hội sinh viên, bất kể như thế nào thì đây cũng coi là một con đường tắt. Chú muốn bán cái gì ạ? Trái cây, nước ép trái cây, trà sữa, ở cửa lại bày bán bạch tuộc viên nhỏ. Ông ấy nói quê nhà có một người họ hàng, trước đó bày bán bạch tuộc viên nhỏ, thiết bị làm còn một bộ, vừa vặn bọn họ có thể mang đi dùng, nhưng Thôi Dương không chỉ muốn bán cái này, còn muốn bán trái cây. Trái cây trường này kiểm soát rất nghiêm ngặt, đặc biệt là loại đồ dễ hỏng như trái cây, mỗi ngày hao hụt có thể nhiều hơn so với những tiểu thương khác một chút. Siêu Nguyệt Ảnh cầm bút, hỏi cửa hàng muốn bao nhiêu mét vuông, nhân lực, vật lực đại khái, trong phạm vi nào, cần thuê mấy người làm, bởi vì Thôi Dương phụ trách quản lý cửa hàng, ông chủ liền để cho cậu tự nói. Cậu ta chống một tay lên bàn, khẽ mím môi, thấy Diêu Nguyệt Ảnh đã chuẩn bị ghi chép xong. Cậu liền ngồi xuống ghế bên cạnh cô, lấy điện thoại ra ghi với cô từng chút một. Thỉnh thoảng, ánh mắt rơi vào chữ cô đang viết, rất lưu loát, rất đẹp, chữ viết giống hệt cô. Hai gương mặt mới bước vào trong nhóm, giống như Tư Tiểu Nhã, toàn bộ đều hướng về phía người đàn ông kia. Một người là một cô gái năm nhất đại học nào đó, tên là Tiểu Vũ, tóc ngắn, dáng người cao ráo cân đối, trà trộn vào trong nhóm chỉ tốn không đến 2 ngày. Uông Tuấn Hy dẫn cô ấy đến, nói gương mặt này mọi người hẳn không xa lạ, nhìn thấy cô ấy là có thể nhớ tới người đó. Một cô gái khác càng thêm nổi bật, tóc mái dài thẳng, là một tay đua xe chuyên nghiệp mới ở các trường đua xe. 2 năm gần đây đều có sự xuất hiện của cô ta, giành được rất nhiều giải thưởng dành cho thanh niên. Uông Tuấn Hy có không ít phương thức liên lạc của các cô gái chất lượng cao, không phải chỉ là chơi bời qua đường. Ở một lĩnh vực đặc biệt mà đàn ông cảm thấy hứng thú, đạt được thành quả nhất định, được mọi người tung hô thành nữ thần, càng hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Cuối tháng 11, bụng Điền Tâm hơi nhô lên, cô ấy không có dấu hiệu ốm nghén, nhưng vẫn bắt đầu mặc quần áo rộng thùng thình. Trước đó giày cao gót cũng đổi giày độn gót thấp hơn 7cm. 2 ngày sau khi nước ngoài bắt đầu tổ chức hôn lễ của họ, vì thế các bạn bè trong nhóm sớm đã liên tiếp liên lạc với nhóm bạn những ngày trước đó. Uông Tuấn Hy dẫn mọi người đến trường đua xe ngoại ô xem thi đấu, vừa vặn tiến vào phòng bán kết của cuộc thi. Cô gái tóc dài Trịnh Đan kia phát huy khá xuất sắc. Cô ta có một nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt, biểu ngữ, áp phích, thậm chí là bài đăng trên mạng xã hội thu hút vô số chàng trai. Trên khán đài, ít nhất có 2 hàng ghế đều có đàn ông đang đứng. Bọn họ mang theo máy ảnh khá nặng, không phải đến để xem thi đấu, chỉ vì khoảnh khắc cô ta bước ra khỏi xe và tháo mũ bảo hiểm xuống. Trịnh Đan thi đấu vòng bán kết phát huy xuất sắc, giành được vé vào vòng chung kết. Khán đài vang lên một tràng pháo tay, người phụ nữ bước xuống xe đua, vung vẩy mái tóc đen, cánh tay và hông kẹp mũ bảo hiểm, chậm rãi đi về phía khán đài. Trên mặt cô ta tràn đầy tự tin và xinh đẹp, lây nhiễm sang những người hâm mộ cuồng nhiệt, tiếng hò reo như sóng vỗ. Nhưng cô ta lại chuyển tầm mắt từ trên biểu ngữ của mình, chậm rãi nhìn lên phía trên. Thời tiết không nắng, cũng không mưa, đất, bãi cỏ, lốp xe cọ sát mặt đất, sinh ra tia lửa. Mùi xăng xe, tiếng máy ảnh, bao gồm cả làn sóng người ủng hộ cô ta. Đây là sân khấu thuộc về Trịnh Đan. Cô ta hưởng thụ khoảnh khắc này, nhưng đồng thời cũng để ý xem có người từ đầu đến cuối chú ý đến màn trình diễn của cô ta hay không. Chỉ là trong tầm mắt có người chắn mất ánh nhìn của cô ta, nữ sinh tóc ngắn kia che khuất tầm nhìn, đứng trước mặt người đàn ông hơi cúi người, bóng lưng kia nhìn rất muốn tiếp cận. Vậy thêm hay không, có nói chuyện hay không? Tôi muốn trả thù. Trên mặt cô ấy tràn ngập sự cố chấp, cầm điện thoại di động bảo Cung Trạch Dã quét mã QR kết bạn. Bước đầu tiên phải bắt đầu từ việc kết bạn. Nhưng người đàn ông chỉ nhấc mí mắt, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, hất tay cô ta ra. Đi đi, không rảnh. Anh ngồi dựa vào ghế, một tay đặt lên khán đài phía sau, điện thoại đặt ở chỗ ngồi bên tay phải. Nhưng Tiểu Vũ không dám tự ý cầm lấy. Uông Tuấn Hy ngồi phía sau anh, đang cúi người cười nói bên tai người đàn ông. Tiểu Vũ, cậu không nhớ à, em gái của người đó á? Uông Tuấn Hy nhắc đi nhắc lại, Cung Trạch Dã lấy thuốc lá ra nhíu mày, ừ 2 tiếng. Nghe hắn ta nói, sau đó suy nghĩ một lúc, không nhớ ra. Tiếng bật lửa vừa vang lên, Tiểu Vũ rất tức giận, mặt đỏ bừng, tức giận đến mức chỉ vào người đàn ông nửa ngày. Cô ấy rất giống loại vẹt huyền phượng bán ở chợ thú cưng. Màu vàng nhạt, có má hồng, tức giận lên, vô cùng đáng yêu. Tính cách thẳng thắn, không có tâm cơ. 3 năm trước, anh bỏ chị ấy điều trị trầm cảm rất lâu, anh có biết không? Tôi mất rất nhiều thời gian mới giúp chị ấy thoát khỏi nỗi đau. Khi đó, cô ấy mới 16 tuổi, cho nên quyết tâm thề phải để người đàn ông này nếm trải đau khổ. Cô ấy vất vả học tập, vất vả lắm mới thi đậu cùng trường đại học với anh. Kết quả học kỳ đầu cũng sắp kết thúc mới biết được Cung Trạch Dã căn bản không đi học. Cô ấy tức muốn chết, cho nên trà trộn vào nhóm, có hoạt động gì thì tham gia. Dạo này xuất hiện thường xuyên, chỉ cần thấy anh, nhất định là bám lấy anh, làm ầm ĩ, đòi thêm bạn, nói muốn trả thù, chơi trò tình cảm, xem ai đau khổ hơn, sau đó cho anh một bài học. Vậy thì sao? Cung Trạch Dã hỏi. Tiểu Vũ không cam lòng, dậm chân, hỏi anh tại sao? Anh không thêm chính là không dám. Anh sợ tôi sao? Cô ấy nghẹn ngào, khói thuốc từ mũi người đàn ông bay lên. Cách làm này khiến Lương Nghiêm Húc bên cạnh bật cười. Điền Tâm thì thờ ơ, nhìn cô ấy diễn. Tìm trò gì, thú vị hơn đi, trò này chán lắm. Cung Trạch Dã nói xong, nhìn sang một bên, Lương Nghiêm Húc khoanh tay cười, nghiêng người hỏi. Phải cười hết mới thú vị, đúng không? Có lẽ là nghĩ đến hành vi của ai đó, điện thoại di động đúng lúc đổ chuông. Anh cầm lấy nghe máy, đứng dậy, tay chạm vào vai cô gái, đẩy cô ấy sang bên cạnh. Cả nhóm đứng dậy, theo bước chân người đàn ông chậm rãi, rời khỏi khán đài. Tiểu Vũ sững sờ ở lại, nhìn chằm chằm, sườn mặt lạnh lùng, đang mỉm cười nghe điện thoại của người đàn ông. Ngây người rất lâu sau, mới không cam lòng đuổi theo, im lặng, đi theo phía sau. Em nghe nói, mọi người có một bữa tiệc. Ngày mai Điền Tâm sẽ đi rồi, phải không? Diêu Nguyệt Ảnh hỏi anh, Cung Trạch Dã ừ một tiếng, chậm rãi, bước xuống bậc thang. Lễ trao giải vòng bán kết còn chưa bắt đầu, Diêu Nguyệt Ảnh không biết anh ở đâu, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào, rất hỗn loạn, từng đợt, từng đợt. Cô nói, mọi người đừng để Điền Tâm đi, Lương Nghiêm Húc uống cùng mọi người không được sao? Cô ấy đến, cũng đến rồi. Vâng. Diêu Nguyệt Ảnh một tay cầm điện thoại di động, tay kia cầm một sấp bản ghi chép thật dày. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Vậy anh cho em địa chỉ đi, tối nay tan học em sẽ đến. Cô dặn dò anh, nói đám người các anh chỉ lo vui vẻ, Điền Tâm là phụ nữ mang thai, không thể uống rượu. Chưa nói được mấy câu, đã bị anh cắt ngang, cười ha hả một tiếng trả lời cô. Cần anh quan tâm sao? Cái thai cũng không phải của anh, ai làm thì người đó quản. Diêu Nguyệt Ảnh tặc lưỡi một tiếng, biết ngay những lời này với Cung Trạch Dã là vô ích, vì thế quyết định im lặng. Được rồi, chơi đi. Người bán hàng rong bên ngoài trường đã lần lượt nộp hồ sơ xét duyệt cho nhà trường. Hội sinh viên thành lập một đội khảo sát sẽ chọn ngẫu nhiên thời gian khảo sát từng cửa hàng, hương vị, vệ sinh, thái độ phục vụ. Ngoài giá cả, tất cả đều cần đạt tiêu chuẩn mới có thể được vào kinh doanh. Mà Thôi Dương cũng không có cửa hàng thực tế để hội sinh viên khảo sát. Cậu đã bắt đầu ở trong phòng sử dụng tất cả dụng cụ có thể thay thế để luyện tập cắt tỉa hoa quả và pha chế trà sữa. Nhưng họ cũng không rõ lắm rốt cuộc có được chọn hay không. Nếu được chọn, hai bố con mới có thể bàn bạc mua thiết bị. Bởi vì nếu mua thiết bị sớm mà không được chọn, bán lại đồ cũ, giá sẽ giảm. Kinh tế gia đình vốn khó khăn, đang trong thời gian trả nợ, họ không muốn mạo hiểm quá lớn. Diêu Nguyệt Ảnh vốn định giấu tên cửa hàng của Thôi Dương để qua mặt. Cô lảng vảng bên cửa sổ, đợi các chị khóa trên rời đi, liền dùng chức vụ lấy bảng ra, cuối cùng lại tự tay đặt lại. Thứ ba, tan học, Diêu Nguyệt Ảnh vội vàng đến lớp học công khai, chờ bên ngoài. Gió lạnh phớt qua mặt. Cô mặc áo khoác dế kim, ôm sách, quận cổ chờ đợi. Sau khi chuông reo, mọi người lục tục đi ra, Hứa Học Bác cao giáo, như cây tùng xanh điểm, chồi non. Khác hẳn Cung Trạch Dã, mỗi lần lấy cô làm điểm tựa, cố tình đè nặng lên cô. Giữa đám đông, cô có thể dễ dàng nhận ra Hứa Học Bác. Diêu Nguyệt Ảnh thấy anh ta thoáng nhìn qua, liền nhanh chóng tiến đến, vừa đi vừa nói. Anh Hứa, anh rảnh không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Vừa đúng giờ ăn trưa, cô nói chuyện khá tự nhiên, gọi anh Hứa rất trôi chảy, tham gia hội sinh viên lâu quả thật có thể thay đổi con người. Bây giờ thái độ của cô khá phù hợp, nói chuyện thẳng thắn, không còn ánh mắt dè chừng, mang vẻ tổn thương như trước nữa. Nhẹ nhàng, từ tốn, cô hiểu cách gần gũi mọi người, học cách giao tiếp trong hội sinh viên. Nhiều chị khóa trên dạy cô cách tự tin, thoải mái trò chuyện với người lạ. Dù những kỹ năng này là phép xã giao mà nhiều đứa trẻ tiểu học đã nắm vững. Hứa Học Bác bước đi, cố tình giữ khoảng cách với Diêu Nguyệt Ảnh. Xuống cầu thang, từng bước 2-3 bậc, Diêu Nguyệt Ảnh vội vàng đuổi theo, thở hổn hển. Anh ta xuống tầng 1, đứng chờ bên cạnh, mỉm cười hỏi cô. Chuyện gì quan trọng vậy? À, chính là chuyện đăng ký kinh doanh. Cô thở dồn dập, tay chống tường. Cô nói có một người bạn, rồi kể chuyện của Thôi Dương. Diêu Nguyệt Ảnh không biết thái độ của anh ta, năng lực của Thôi Dương còn kém xa tiêu chuẩn. Việc đi cửa sau của cô cũng chịu áp lực rất lớn. Hứa Học Bác dừng lại ở hành lang, các học sinh phía sau lần lượt đi ra, gió thổi qua, mưa phùn rơi xuống. Không ai mang theo ô, các nam sinh cởi áo khoác, che đầu, chạy ra ngoài. Hứa Học Bác nhìn đồng hồ, rồi nhìn biểu cảm, cố kìm nén của Diêu Nguyệt Ảnh. Cô rất nhanh nhẹn, nhưng khóe mắt cong lên, đã tố cáo cô. Chiếc túi giấy nhàu nát, nắm chặt trong tay, cũng đã tố cáo cô. Cô rất quan tâm Thôi Dương, có được duyệt hay không? Hứa Học Bác nổi hứng trêu chọc, cố ý nhíu mày, nghiêng người tránh mấy học sinh, rồi nói với cô. Nhưng tôi đã có hẹn rồi. Tuần sau sắp xếp thời gian rồi nói chuyện này. Anh ta nói xong định rời đi. Ở cuối hành lang, cô gái kéo tay áo anh lại. Anh ta quay đầu. Diêu Nguyệt Ảnh nghiêng người, kéo khóa ngoài cùng của túi, lấy ra một chiếc ô cô luôn mang theo. Cầm lấy, kẻo bị mưa. Hứa Học Bác hỏi. Em không cần à? Tôi chưa ra về, còn việc phải làm, lát nữa chắc mưa sẽ tạnh. Anh ta gật đầu, nhận lấy ô, đứng ở cửa hành lang mở ra. Mặt ô màu xanh nhạt tiếp xúc với nước mưa, chuyển sang màu xanh đậm. Sau khi Hứa Học Bác đi, Diêu Nguyệt Ảnh dựa vào hành lang, liên tục lắc đầu. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Trương San, rồi nhìn lên trời, quay lại hội sinh viên, xử lý xong việc học trước. Mọi người trong văn phòng đã về hết, trời dần tối. Bàn làm việc của cô sáng đèn máy tính, xử lý xong mọi việc, đèn tắt hết. Hành lang yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của cô. Bình thường con gái sẽ thấy sợ, nhưng cô lại rất yêu thích sự yên tĩnh và khung cảnh trống vắng này. Bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, như vô tình rơi trên bàn phím piano, lúc nhanh lúc chậm. Mưa tạnh, cô gọi taxi từ cổng trường đến phố nội thành sầm uất. Ông chủ quán bar Mễ Khẩu Lý Chiêu tương đối thân thiết với Lương Nghiêm Húc. Anh ta sắp kết hôn, Lý Chiêu không thể không tổ chức tiệc. Nhưng đám cưới tổ chức ở nước ngoài trước khá long trọng, những người như họ vẫn có chút nhận thức, không muốn làm mất mặt người ta, nên Lý Chiêu đứng ra tổ chức tiệc nhỏ, mời những người quen đến chung vui. Đợi họ tổ chức xong ở nước ngoài, đám cưới trong nước cũng sẽ được tổ chức. Hôm nay đại sảnh được bao chọn, toàn người quen, không ai lên phòng riêng trên lầu. Tư Tiểu Nhã mặc váy gợi cảm màu đỏ sẫm, đi giày cao gót. Dù trời se lạnh cũng không ngăn được cô ta khoe dáng. Nhưng dạo này cô ta rất lo lắng vì hai người phụ nữ mới nổi tiếng trong nhóm. Một người tên Tiểu Vũ, trẻ trung năng động. Người kia là nữ thần đua xe, Trịnh Đan. Hai người này vừa xuất hiện, vị trí của Tư Tiểu Nhã lung lay sắp đổ. Cô ta rất muốn làm người kế nhiệm, hai người kia cũng vậy. Vậy ai sẽ là người kế nhiệm? Phải xem ai có bản lĩnh, có thủ đoạn hơn. Tư Tiểu Nhã ngồi giữa đám đông, nắm chặt túi sách, ánh mắt thường xuyên nhìn về phía Cung Trạch Dã. Có lúc cô ta kéo khóa túi, ngón tay khẽ chạm vào bên trong. Nữ DJ mở bài hát mới, tiếng trống sôi động, một nhóm nữ sinh ngoài sàn nhảy lắc lư theo điệu nhạc, âm thanh lớn đến mức dù ngồi sát nhau cũng phải che tay, ghé sát vào tai nói chuyện. Ánh đèn chớp nháy, trên bàn bày la liệt các loại rượu. Trước mặt Điền Tâm bày đầy bánh ngọt tinh xảo và hoa quả, nhưng cô ấy chưa ăn, ngồi bắt chéo chân, im lặng chờ đợi. Tư Tiểu Nhã dựa ra sau, ngón tay lần mò trong túi, móng tay màu đỏ thẫm chạm vào một ít bột phấn. Đầu ngón tay cô ta khẽ cuộn lại, giấu một ít trên móng tay. Âm nhạc ầm ĩ và ánh đèn khiến không ai để ý đến cô ta. Giữa cô ta và Cung Trạch Dã chỉ có Uông Tuấn Hy. Hoàn cảnh này như trao cho cô ta chìa khóa mở cánh cửa đến với người đàn ông kia. Có lẽ sau này sẽ ít có cơ hội thế này. Nếu không vì Tiểu Vũ và Trịnh Đan, cô ta sẽ không làm vậy. Sẽ lặng lẽ chờ đợi, chờ ngày anh chia tay. Nghe nói Cung Trạch Dã và Diêu Nguyệt Ảnh mới yêu nhau 3 tháng, như thế cũng đã thấy rất lâu rồi. Mà giờ cô ta buộc phải đánh cược. Đặt túi lên bàn, Tư Tiểu Nhã đứng dậy, một tay chống bàn, một tay giả vờ cầm ly rượu. Tay kia lướt qua ly rượu của người đàn ông, ngón cái khẽ gõ lên móng áp út. Một ít bột phấn rơi vào ly. Loại thuốc này không mùi, không vị. Người uống rượu nhiều năm đầu lưỡi tê liệt, căn bản không thể nếm gia vị, nên cô ta không lo lắng. Động tác rất nhanh gọn. Sau khi bỏ thuốc, Cô ta cầm ly rượu trái cây ngồi xuống, ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh chờ đợi. Hơn 10 phút sau, người đàn ông sẽ có phản ứng. Nếu anh đi, cô sẽ đi theo. Ở đây chỗ nào cũng được, nhà vệ sinh, phòng khách. Nếu anh chịu được, đi khách sạn cũng được. Tư Tiểu Nhã mỉm cười tự mãn, dựa vào ghế sofa, ngón tay vuốt ve đầu gối, chậm rãi, xoa nắn da thịt. Vẻ mặt đắc ý của cô ta khi vừa làm xong chuyện đã bị người phụ nữ cách đấy không xa âm thầm quan sát bằng mắt. Điền Tâm không uống được rượu, nhưng Lương Nghiêm Húc nói với cô ấy, bây giờ không tụ tập, sau này sẽ không còn cơ hội. Kết hôn, sinh con, ở cữ, cô ấy mất cả năm để hồi phục sức khỏe, ít nhất 2 năm sẽ không xuất hiện trong hội. Nên niềm vui duy nhất của cô ấy dạo này là âm thầm nhìn ba người phụ nữ mới trong hội so kè. Trước đó, cô ấy đã quan sát Tiểu Vũ, cô gái này không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Lúc Trịnh Đan thi đấu xuất sắc nhất, đã che khuất tầm nhìn của Cung Trạch Dã, ồn ào đòi thêm bạn. Đàn ông không nhận ra trò này, nhưng Điền Tâm lăn lộn trong hội nhiều năm là phụ nữ, chỉ cần liếc mắt là biết ai thật thà, ai giả vờ, rất dễ dàng. Cô ấy nhướng mày, chờ Tư Tiểu Nhã cầm ly rượu ngồi xuống, khẽ a lên, vòng tay qua vai Lương Nghiêm Húc, tay áp vào má anh ta, kéo anh ta lại gần. Hai vợ chồng thì thầm bên tai nhau, Lương Nghiêm Húc như nghe được chuyện thú vị, lại nói với người đàn ông bên cạnh. Chỉ vài giây trao đổi ngắn ngủi, không khí vẫn náo nhiệt, nụ cười của họ không hề giảm bớt, không ai ngạc nhiên. Xung quanh rất náo nhiệt, ghế sofa hình tròn, chật kín người. Cung Trạch Dã đẩy Uông Tuấn Hy, tàn thuốc tắt ngúm trong gà tàn. Anh miết mài tàn thuốc, tóc mái rũ xuống, anh cười nghiêng đầu, vén tóc ra sau tai, nhìn Tư Tiểu Nhã bên cạnh. Ngồi lại đây, nói chuyện chút. Tư Tiểu Nhã ngạc nhiên đứng dậy đổi chỗ với Uông Tuấn Hy. Khi ngồi gần, mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh phả vào cô ta. Anh nghiêng người về phía cô ta, một chân gác lên sofa, quần áo nhàu theo tư thế. Lần đầu tiên gần gũi thế này mà cô ta ửng đỏ, hai chân kẹp chặt, khó hiểu nhìn người đàn ông. Anh đưa tay chỉ về phía đám đông đang hò reo ngoài kia. Cô xem đó có phải Bối Dĩnh không? Cô ta đến rồi à? Tư Tiểu Nhã vội nhìn sang, nheo mắt quan sát. Chỉ vài giây ngắn ngủi, ly rượu đã bị đánh cháo. Vẫn là chiếc ly đó, nhưng rượu đã khác. Không ạ, không phải cô ấy, chỉ dáng người giống thôi, làm em giật mình, cứ tưởng cô ấy thật sự quay lại. Thật à, vậy cô ấy đi đâu rồi? Cung Trạch Dã hỏi, nói không phải quan hệ của cô và Bối Dĩnh rất tốt sao? Cô ấy từ kỳ nghỉ hè đến giờ không xuất hiện, rốt cuộc là sao? Lương Nghiêm Húc và Điền Tâm đều nhìn về phía này, Tư Tiểu Nhã nhỏ giọng nói. Cô ấy được bố đưa ra nước ngoài du học, dù sao sau đêm đó, tinh thần cô ấy có chút vấn đề. Bị vị hôn phu và bạn thân phản bội, còn bị đánh, nàng công chúa kiêu ngạo, chật vật thảm hại. Nói đến đây, Tư Tiểu Nhã cố ý phóng đại, dùng chuyện này để trách móc đầu sỏ gây ra. Cô ta tưởng Cung Trạch Dã hỏi vậy là còn tình bạn với Bối Dĩnh, nói không khéo léo, vài câu nói ra tiết lộ tình hình của Bối Dĩnh. Thực chất là bôi nhọ người ta trước mặt nhiều người như vậy. Uông Tuấn Hy lắc đầu, ra hiệu sau lưng Tư Tiểu Nhã. Cô ta vội hoàn hồn, giữa tiếng nhạc ồn ào, cô ta nhìn vẻ mặt của họ, lúc này mới hiểu ra. À, là cùng một phe, không ai quan tâm Bối Dĩnh hay không? À, xin lỗi. Cô ta cười ngượng, cầm ly rượu, uống vài ngụm, đá lạnh va vào nhau. Cô ta dùng cách này che giấu sự xấu hổ, rồi nhỏ giọng xin lỗi Lương Nghiêm Húc và Điền Tâm. Điện thoại rung lên, Cung Trạch Dã nhìn sang màn hình cuộc gọi. Anh cong môi, hỏi người ở đầu dây bên kia. Đến đâu rồi? Ừ, được. Chưa đến 10 phút, Tư Tiểu Nhã đã thay đổi. Cơn nóng bừng trong người sau khi đổi chỗ với Uông Tuấn Hy vẫn chưa tan. Cô ta tự trách mình, nói năng không khéo, bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với Cung Trạch Dã. Trong đầu cô ta cứ hiện lên hình ảnh Cung Trạch Dã, mái tóc xõa tung sau tai cũng chẳng làm nên chuyện gì. Chỉ duy trì được một lát, dù sao chúng cũng có ý nghĩ riêng. Đầu ngón tay, cổ tay người đàn ông, cái bóng áp bức về phía cô ta. Dưới ánh đèn lấp lánh, phác họa đường nét khuôn mặt, khiến tim cô ta như bị bàn tay vô hình, nắm chặt, bóp nhẹt. Cô ta muốn hôn anh, liếm nốt ruồi ở đuôi mắt anh, dùng ngực cọ sát khắp người anh. Chỉ cần nghĩ đến vậy, cô ta đã không chịu nổi, kẹp chặt hai chân, hơi thở gấp gáp hơn. Uống vài ngụm rượu trong ly, không thấy Cung Trạch Dã có phản ứng gì. Cô ta chờ đến khó chịu, hai chân kẹp lấy huyệt ma sát. Quần lót theo tư thế nhẹ nhàng, ma sát trước sau, dần dần lọt vào trong khe thịt. Cô ta khó chịu cắn môi, nhịn xuống ý định xoa nắn bầu ngực căng tròn của mình. Dục vọng lại từng chút một, xé rách lý trí, chiếm cứ thân thể. Thân thể Tư Tiểu Nhã dần dần trở nên dã rời khi nhận thấy được điều bất thường. Tư Tiểu Nhã cố gắng chống đỡ đứng lên, cầm lấy túi nhỏ, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút. Lời của Tư Tiểu Nhã bị át đi trong tiếng nhạc ồn ào, xung quanh đều có người, không ai nhường đường. Tư Tiểu Nhã đi hai bước về sau, chân mềm nhũn ngã vào trong ngực một người đàn ông nào đó. Người này không có hứng thú với Tư Tiểu Nhã, cho rằng có người đến ôm ấp, bèn đẩy Tư Tiểu Nhã sang bên cạnh, nói làm gì vậy, dính người quá, ông đây có bạn gái rồi. Tư Tiểu Nhã nửa ngồi ở bên cạnh, tay chân nhũn ra, nhỏ giọng nói một câu xin lỗi, rồi đứng dậy lần nữa. Nhưng lần này, toàn thân mềm nhũn, loạng choạng một cái, thân thể ngã xuống. Váy ôm sát mông bị kéo lên đến bẹn, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tư Tiểu Nhã. Tư Tiểu Nhã cắn môi dê nhẹ, mãi đến khi một bàn tay rộng đưa về phía mình, mắt Tư Tiểu Nhã đỏ lên, giơ tay đỡ lấy. Đầu ngón tay chạm vào bàn tay của người kia, trong khoảnh khắc đó không thể kìm chế được nữa. Điện thoại của người đàn ông lại rung lên một lần nữa, không biết ai đang gọi. Tư Tiểu Nhã như phát điên mà ôm chặt lấy chân anh. Làm gì vậy? Cung Trạch Dã hỏi, những người bên cạnh đều đang cười cợt. Sắc mặt Uông Tuấn Hy trở nên phức tạp, lần đầu im lặng, không nói gì, tặc lưỡi hai cái, nhìn đi chỗ khác. Cung Trạch Dã cầm điện thoại đứng dậy, thân thể cao ráo đứng tại chỗ, đùi phải của Tư Tiểu Nhã ôm chặt. Cung Trạch Dã hỏi Tư Tiểu Nhã, làm gì vậy? Mấy người đàn ông khác cười ầm lên. Tư Tiểu Nhã không kiềm chế được, một tay từ chỗ đùi luồn lên. Thật ngứa, thật ngứa. Tư Tiểu Nhã mơ màng, vội vàng lắc eo, mông hướng về phía trước, điên cuồng run rẩy. Một giây trước còn đỡ Tư Tiểu Nhã, một giây sau sự dịu dàng biến mất, ánh mắt lạnh lùng. Cung Trạch Dã cười nhạt hỏi Tư Tiểu Nhã, không phải chứ, chỉ cọ sát vậy thôi sao? Huyệt ngứa, muốn tôi chơi cô sao? Từ trong miệng Cung Trạch Dã thốt ra một câu tục tĩu, Tư Tiểu Nhã càng trở nên điên cuồng hơn. Cô ta khó chịu mà khóc lóc cầu xin Cung Trạch Dã chạm vào mình, vẻ mặt điên loạn như đang phê thuốc. Ánh mắt mọi người đều bị thu hút. Quán ba Mễ Khẩu, một người phụ nữ đeo túi xách đi từ ngoài hành lang vào trong. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là cảnh này. Rượu, khói thuốc, lõa lồ, bên cạnh là những gương mặt quen thuộc. Diêu Nguyệt Ảnh dừng lại, ánh mắt thu lại, yên lặng nhìn xem Cung Trạch Dã sẽ làm gì tiếp theo. Anh dò em đi, chỗ đó ngứa quá. Đầu óc Tư Tiểu Nhã hoàn toàn chỉ còn dục vọng, dưới tác dụng của thuốc, ngay cả ánh mắt của người khác cũng trở thành một loại kích thích. Mà bên cạnh có người hỏi có phải trạch bỏ thuốc Tư Tiểu Nhã hay không, đang im đẹp tự nhiên, điên thành ra như vậy. Vẻ mặt người đàn ông khựng lại, chậm rãi nhìn lại, hỏi người kia nói nghiêm túc sao, tôi đây cần phải bỏ thuốc à? Người kia bị ném cho hai câu sau đó tặc lưỡi, nói cũng phải, được rồi, anh giỏi. Vậy anh sờ cô ta một cái đi, khóc thành như vậy rồi kìa. Đám đông ồn ào, Tư Tiểu Nhã bị ăn một cái tát. Người đàn ông bảo Tư Tiểu Nhã cút đi. Tư Tiểu Nhã không chịu cút, thuốc đã ngấm đến mức độ mạnh nhất. Tư Tiểu Nhã khàn giọng cầu xin tha thứ. Một giây sau, tay Cung Trạch Dã vỗ lên ngực Tư Tiểu Nhã, vừa xoa vừa bóp, ác ý kéo ngực của cô ta ra ngoài. Vẻ mặt Tư Tiểu Nhã vừa đau đớn, vừa sung sướng. Đã đủ chưa? Vui chưa? Như vậy thì sao? Sướng rồi chứ? Cô gái đeo túi xách không biết từ lúc nào đã chen vào từ phía sau. Âm nhạc đã dừng từ lâu, mái tóc dài thẳng của Diêu Nguyệt Ảnh rối bù, mặt lạnh tanh nhưng sức mạnh rất lớn, một chân đạp lên bàn. Loảng xoảng một tiếng, bình rượu, ly rượu đổ lăn lóc. Vài ly nước rơi trên mặt đất,